Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, mất dân tâm. Viêm quốc có 130 triệu tu chân giả, mà chính mình linh khí, có thể ngự kiếm phi hành, tuyệt đối không cao hơn 100 vạn, dù sao ngự kiếm phi hành tu chân giả quá hiếm thấy. Cũng chỉ có một chút cổ lão tu chân thế gia, hoặc là cỡ lớn tông môn trưởng môn, đệ tử mới chính mình. Về phần phổ thông tu chân giả, bọn hắn thậm chí đều không có gặp qua linh khí dáng vẻ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại có cơ hội lấy được một kiện tiên khí. Tiên khí ha, dù là thu hoạch được tiên khí xác suất rất thấp, nhưng cũng có hy vọng. Nếu như có thể được đến một kiện tiên khí, nhất định có thể trở thành viêm quốc số 1 số 2 siêu cấp cường giả. Giờ khắc này, không còn có người đề nghị tạo phản. Tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm muốn tham gia trận này trò chơi sinh tồn. Trước đó rất nhiều người nói tạo phản, không tham gia trò chơi sinh tồn. Cuối cùng là không có thể đánh động trong bọn họ tâm chỗ tốt. Mà bây giờ, bọn hắn nguyện ý vì tiên khí đi sông pha khói lửa. 37 kiện tiên khí. Trời ạ, người nào có thủ bút lớn như vậy, có thể xuất ra nhiều như vậy tiên khí? Thế gian có nhiều như vậy tiên khí sao? Dân chúng nghị luận ầm ĩ, cảm thấy chấn kinh. Có người đáp lại, Lạc Thần, khẳng định là hắn. Không nên quên, hắn đoạn thời gian trước vừa mới đánh giết 37 vị tiên nhân. Kia 37 đem tiên khí khẳng định là lúc ấy tịch thu được chiến lợi phẩm. Thế nhưng là, Lạc Thần đến tột cùng vì sao muốn làm như thế? Đúng vậy a, hắn là Bắc Cảnh chi chủ, Tam gia truyền nhân, gánh vác chính nghĩa, chẳng lẽ là hắn đề nghị cử hành trận này trò chơi sinh tồn sao? Rất nhiều dân chúng đều cảm thấy không hiểu, hòa, thất vọng. Dù là Lạc Phàm công cao cái thế, là Lạc Tam gia nhi tử, có thể đề nghị này lại có chút để người thất vọng đau khổ. Dù sao, đề nghị này quá mức tàn nhẫn. Dù sao, quan hệ này đến hơn 60 triệu đầu hoạt bát sinh mệnh a. Lạc Phàm lần này đề nghị phá vỡ trong dân chúng tâm đối với hắn một lần nữa nhận biết. Chỉ còn lại thất vọng. Tiên phàm khác nhau. Từ giờ trở đi, tu chân giả không được khi nhục phàm nhân, ảnh hưởng cuộc sống của người bình thường. Kẻ trái lệnh, chảm, một hàng chữ cuối cùng sát khí tung hoành, đập vào mặt. Cùng lúc đó, ức vạn tu chân giả đều là khiếp sợ cảm nhận được một cỗ vô hình kêu gọi chi lực tại gia dê sách cổ. Trung truyền đến, phảng phất. Linh hồn của bọn hắn đã cùng chương này ra dê sách cổ dung hợp lại với nhau. Phảng phất, chương này ra dê sách cổ hóa thân thành sổ sinh tử. Tùy tiện đều có thể đem bọn hắn xóa bỏ. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, nhưng lại chân thực tồn tại ở trong lòng của tất cả mọi người. Sau đó, ra dê sách cổ dưới góc phải xuất hiện cơ chỉ danh tự. Cùng đại ấn. Lại sau đó là Ô Cừu, Mục Vũ, Lạc Phàm, bốn vị thần vương danh tự tản ra kim quang, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Thẳng đến lúc này, dân chúng mới chợt hiểu ra, nguyên lai, trận này trò chơi sinh tồn là bốn vị thần vương cộng đồng phát khởi a. Ta liền biết, Lạc Thần không có khả năng tàn nhẫn như vậy. Không có khả năng đưa ra loại này táng tận thiên lương đề nghị. Chuyện này, Lạc Thần khẳng định là bị bức hiếp. Có người công khai phát ra tiếng. Không sai, chỉ nhìn ra dê sách cổ chữ viết. Hoàn toàn có thể nhìn ra được. Những nội dung này đều là Lạc Thần viết. Rất rõ ràng, hắn bị người xem như dê thế tội. Một ít người khẳng định là sợ hãi thương sinh trách tội. Mới có thể mệnh Lạc Thần viết chương này ra dê sách cổ. Nếu không, giải thích như thế nào tên của bọn hắn tại Lạc Phàm phía trên? Giải thích như thế nào Lạc Thần hội giao ra kia 37 kiện tiên khí? Tại lão bách tính trong mắt, Cơ Chí là tứ phương thần vương trung mạnh nhất tồn tại. Về phần Lạc Phàm, dù là hắn có thể chu tiên, nhưng là tứ phương thần vương trung thực lực yếu nhất. Bây giờ, Gia Dê sách cổ chữ viết đầy đủ bộc lộ ra là Lạc Phàm thân bút viết. Điều này nói rõ cái gì? Hắn là bị người bức hiếp hắn viết hạ Gia Dê sách cổ nội dung, bức hiếp hắn xuất ra 37 kiện tiên khí xem như ban thưởng. Người này rất nhiều người cảm giác biệt khuất, hắn công cao cái thế, cho dù là bốn vị thần vương trung yếu nhất, nhưng các người cũng không cần thiết đối đãi như vậy a. Mà lại hắn vẫn là trung lương phía sau. Các người liền không thể xem ở Lạc Tam gia trên mặt mũi cho hắn một cái cơ hội sao? Bức bách hắn tại Gia Dê sách cổ ký chính danh tự cũng là thôi. Tại sao phải buộc hắn đi viết nội dung? Các người dám bức hiếp người khác làm chính mình chuyện không dám làm. Vì cái gì cũng không dám thừa nhận đâu. Quá làm cho người thất vọng a. Nam Cương, ta cảm giác chúng ta mất đi dân tâm. Cơ Chí mặt không biểu tình, Mục Vũ than nhẹ một tiếng nói, ta hy vọng dương nào cảm giác của ngươi là sai, có thể, cảm giác của ngươi không có sai, đây hết thảy đều là Lạc Phàm một tay bày ra, cùng chúng ta không có chút nào quan hệ, vì cái gì vạn dân lại muốn đem sai lầm áp đặt đến trên người chúng ta. Ô Cừu tức giận đến run lẩy bẩy, bọn hắn không phải phàm nhân. Chính là quốc vận thủ hộ giả, có thể rõ ràng cảm thụ đến dân ý, mà bây giờ, bọn hắn thật mất lòng người. Đây là có thể chuẩn xác cảm nhận được. Cơ Chí nói, chúng ta vẫn là đánh giá thấp Lạc Phàm, người này chí gần như yêu. Lợi dụng một chương trống không Gia Dê sách cổ làm mưu đồ lớn không nói. Thậm chí còn hung hăng hố chúng ta một lần. Chúng ta lúc trước liền không nên cùng hắn là địch a. Nói đến đây thở dài, cả người phảng phất nháy mắt già nua rất nhiều. Mục Vũ cùng Ô Cừu trầm mặc, bọn hắn từ lúc cùng Lạc Phàm giao thủ đến nay, một lần chỗ tốt đều không có từng chiếm được. Lần này bọn hắn càng là tổn thất nặng nề, dao động bọn hắn tại Viêm Quốc trong lòng bách tính căn cơ. Cái này so tổn thất mấy chục vạn người còn để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Bọn hắn giận a, rõ ràng là Lạc Phàm một tay bày ra trò chơi sinh tồn. Hắn mới là kẻ cầm đầu. Có thể kết quả là, bọn hắn lại biến thành chủ sử sau màn, mà Lạc Phàm lại biến thành cái kia nhận đồng tình người. Đều nói kẻ yếu mới có thể chiếm được đồng tình. Có thể, ba người bọn họ mới là kẻ yếu. Bọn hắn đã từng bị Lạc Phàm treo lên đánh qua a. Chỉ tiếc, dân chúng không biết điểm này. Bọn hắn chỉ có thể đem ủy khuất cùng nước đắng hướng trong bụng nuốt. Mục Vũ nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta cần phải làm là đem dưới tay người đoàn kết lại. Chỉ có dạng này mới có thể tại trò chơi sinh tồn chung còn sống sót. Cơ Chí khẽ gật đầu. Không tệ, trò chơi sinh tồn cố nhiên tàn khốc, nhưng là lợi nhuận vẫn là 10 phần phong phú. Chỉ cần chúng ta người có thể đạt được thắng lợi, liền có thể thu hoạch được tiên khí, mà thực lực của chúng ta cũng có thể tăng lên rất nhiều. Ô Cửu nói, bám vào ta danh hạ tu chân giả không nhiều, chỉ có 32 vạn. Mục Vũ nói, thủ hạ ta có 67 vạn người. Cơ Chí, thủ hạ ta tương đối mà nói nhiều một ít, 180 vạn, ba vị thần vương riêng phần mình thủ hộ một phương, quản hạt bên trong tự nhiên có rất nhiều tu chân giả. Bất quá, bình thường người căn bản liền không cách nào gây nên hứng thú của bọn hắn. Thủ hạ bọn hắn những này tu chân giả tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Tụ tập lại, không thua bởi lục đại siêu cấp tông môn. Mục Vũ trên mặt nổi lên một tia nhe răng cười, đưa tin bọn hắn âm thầm tập kết, nhất định phải lần này trò chơi sinh tồn chung thu hoạch được tốt thứ tự. Nếu như chúng ta có thể thu được kia hơn 30 kiện tiên khí, nghĩ đến hẳn là có thể cùng Lạc Phàm chống lại a. đều nói phong thủy luân chuyển, chúng ta cùng hắn trong chiến tranh, hắn mỗi một lần đều thu hoạch được thắng lợi, lần này cũng nên đến phiên chúng ta chiến thắng đi. Cơ Chí trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Ô Cừu nhếch miệng cười một tiếng, nếu như còn chưa tới phiên chúng ta, cái kia cũng quá không có thiên lý đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,